Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 721, 721, cách đánh thức Hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tình Lý Phong lấy điện thoại mở ảnh của Hứa Mộc Tình ra. Trong điện thoại Lý Phong toàn là ảnh của Hứa Mộc Tình. Mở bừa một tấm cũng là hình của cô. Lý Phong nói với lợn voi. Cô ấy là vợ tôi. Vì anh nhúng tay vào nên giờ cô ấy vẫn hôn mê không tỉnh. Giờ tôi mong anh sẽ khiến cô ấy tỉnh lại. Lợn vòi nhìn Lý Phong lắc đầu. Xin lỗi, tôi không làm được. Lý Phong hơi nhíu mày. Lợn vòi, anh nên biết giờ tôi không phải đang thương lượng với anh. Lợn vòi hít sâu một hơi nhìn Lý Phong. Tôi biết anh rất mạnh. Tôi không phải đối thủ của anh. Nghe lợn vòi nói, hai mắt hồ ly tinh trợn to. À, ta biết rất rõ lợn vòi mạnh thế nào. Tuy là hắn là người rất nhã nhặn, nhưng bởi vì thân thế của hắn không giống người thường, dòng dõi nhà hắn luôn ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ to lớn. Con người hắn lúc nào cũng có một phần kiêu ngạo từ trong xương cốt. Hắn sẽ không tự nhiên lại cúi đầu trước Lý Phong. Vậy chỉ có khả năng Lý Phong trên cơ lợn vòi. Trời đất quỷ thần ơi! À, ta không dám tưởng tượng nữa. À, ta cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Hồ ly tinh chưa bao giờ gặp người nào có thực lực mạnh như Lý Phong. Nếu có thể dựa hơi Lý Phong, thì từ này về sau, ở trường A, à, ta muốn làm gì mà chả được. Lợn vòi nhìn chằm chằm Lý Phong nói. Tôi từng chịu tổn thương trong tình cảm. Tôi hiểu rõ vết thương này rất khó lành. Tôi không mong người khác sẽ giống tôi. Tôi có thể cảm nhận được Hứa Mộc Tình thật sự rất yêu anh. Nhưng tôi không biết tình cảm anh dành cho Hứa Mộc Tình thế nào. Có người nói với tôi. Anh thích Hứa Mộc Tình bởi vì anh nợ cô ấy. Tình yêu của anh với cô ấy chỉ là trả ơn mà thôi. Nếu là thế, tôi nghĩ anh nên buông tay đi. Thực lực của anh đúng là rất mạnh. Trong số những người tôi quen, không ai là đối thủ của anh. Thậm chí có thể nói sức mạnh của anh đã vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Nhưng cho dù anh có mạnh đến mức hủy diệt được trời đất này, anh vẫn không thể nào yêu trọn vẹn một người. Tình yêu không phải nhờ tu luyện mà có được. Lợn vòi nói với Lý Phong rất nhiều. Giống như những gì mà Hồ Ly Tinh đã nói trước với Lý Phong. Lợn vòi giống như môn vật lý hắn dạy vậy. Cực kỳ dập khuôn, cứng nhắc, hắn làm việc có nề nếp. Một khi hắn quyết định chuyện gì sẽ khó mà thay đổi. Giờ Lý Phong đối diện với lợn vòi. Anh đánh cũng không được. Mắng cũng không xong. Nếu là bình thường anh đã thẳng tay tát cho hắn tỉnh rồi. Nhưng vì giờ dính líu đến Hứa Mộc Tình, Lý Phong không thể ra tay. Anh chỉ có thể thu lại khí tức toàn thân mà mình vừa phóng ra. Tôi không cần chứng minh cho anh thấy tình cảm sâu nặng của tôi với vợ mình. Giờ tôi chỉ cần anh nói cho tôi biết làm thế nào vợ tôi mới tỉnh dậy được. Lợn vòi nhìn chằm chằm Lý Phong. Đột nhiên cười. Đúng là tôi có một cách. Nhưng tôi biết anh không dám. Trên đời này cũng không có ai dám làm thế. Đặc biệt là những người có thực lực mạnh kinh người như anh. Lý Phong nhíu mày. Nói nhảm ít thôi. Có gì nói thẳng ra đi. Lợn vòi cười khẩy. Rất đơn giản. Anh bước vào giấc mơ của cô ấy. Nhưng bởi vì anh đi vào giấc mơ của người khác. Nên trong ý thức của cô ấy, anh sẽ chỉ là một người bình thường. Thực lực của anh sẽ biến mất toàn bộ trong giấc mơ của Hứa Mộc Tình. Cảnh trong mơ của Hứa Mộc Tình cực kỳ nguy hiểm. Một khi có sai sót, anh sẽ bị giam trong đó mãi mãi. Cho dù Hứa Mộc Tình tỉnh lại thì anh vẫn sẽ hôn mê. Ngủ say mãi mãi. Lúc này Lý Phong đứng thẳng lên. Anh nhìn lợn vòi nói. Đi. Dẫn tôi vào giấc mơ của cô ấy. Lợn vòi sững người. Hắn không ngờ Lý Phong nói là làm luôn. Chả chút do dự. Anh không cần phải giả vờ trước mặt tôi. Những lời tôi vừa nói cũng không phải chỉ dọa anh thôi đâu. Tôi nói thật đấy. Những chuyện xảy ra sau khi anh đi vào ngay cả tôi cũng không đoán trước được. Anh có thể sẽ chết ngay trong giấc mơ của vợ mình đấy. Dù biết thế nhưng anh vẫn đi à? Lý Phong không trả lời ngay. Anh nhìn lợn vòi. Tôi nghe nói hình như anh thất tình. Vẻ mặt lợn vòi hơi thay đổi. Lý Phong nói tiếp. Nói thật, tôi thấy anh rất đều. Tôi không biết tính cách và con người của bạn gái anh thế nào. Nhưng theo quan điểm của tôi, nếu anh thật lòng yêu cô ta, giờ anh sẽ không ngồi ở đây tự trách móc mình rồi đi trút giận lên người khác. Nếu tôi là anh, tôi sẽ dùng mọi cách để kéo cô ấy về bên cạnh mình. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, trên đời này tôi có thể cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn. Tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Ngoài tôi ra, cô ấy sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác. Những lời Lý Phong nói giống như nắm đấm, đánh thẳng vào tim lợn voi. Mặc dù những gì anh nói rất độc đoán nhưng bên trong sự độc đoán lại có tình cảm vô cùng chân thành tha thiết. Những gì anh nói lợn voi hiểu. Đến giờ hắn mới biết mình sai rồi. Hắn hít sâu một hơi nhìn chằm chằm Lý Phong nói. Chuyện đã làm thì không thể thay đổi. Tôi đưa anh vào giấc mơ của cô ấy. Nhưng anh phải nhớ, tuyệt đối không được chết trong đó. Lúc này anh tiến vào. Có lẽ cô ấy không nhớ rõ anh là ai nữa rồi. Cho nên anh phải làm rất nhiều chuyện mới có thể khiến cô ấy yêu anh một lần nữa. Nghe thế, khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên. Hai người thật lòng yêu nhau không phải nhờ hoa tươi, nhẫn kim cương, túi xách hàng hiệu, mà là sự ăn ý giữa hai linh hồn. Nói xong, Lý Phong từ từ nhắm hai mắt lại. Anh khoanh chân ngồi trên đất. Sau đó, lợn vòi và hồ ly tinh trợn mắt ngạc nhiên nhìn hình ảnh trước mặt. Thân thể Lý Phong như quả bóng bay từ từ bay lên. Nhưng anh không bay quá cao, mà người lơ lửng trong không khí. Cách mặt đất khoảng 10 cm, lợn vòi đứng trước mặt Lý Phong. Hắn giơ hai tay ra đặt trên đỉnh đầu Lý Phong. Bao nhiêu năm nay chưa có ai vào trong giấc mơ của người khác mà có thể sống sót ra ngoài. Nên tôi cũng không biết phải làm sao mới có thể đánh thức Hứa Mộc Tình tỉnh dậy. Những chuyện tiếp theo phải dựa vào bản thân anh thôi. Nói xong, hai tay lợn vòi bỗng nhiên vỗ mạnh. Bốp, Lý Phong bỗng cảm thấy như trời đất xoay chuyển. Cơ thể giống như bị người ta ném vào máy giặt. Sau một lúc bị choáng, anh phát hiện mình đang đứng ở đầu một con ngõ. Cách trương.